Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 61, ngày em trở thành ác quỷ, 7 cuộc chiến chưa tới hồi kết. Góc truyện audio.com. Không khí phòng khách căng thẳng lạ thường, Kirby gần như chết lặng khi nghe Misae nói. Không thể nào, không thể để bà ta thao túng Azuhat như vậy. Kirby tức giận đập bàn và nói. Tôi cũng biết vậy, nhưng hoàn toàn bất lực. Kẻ quyền lực nhất bây giờ là Bernita chứ không phải Azuhat. Misae đan hai tay vào nhau, cố suy nghĩ và nói. Chết tiệt, à, còn một chuyện. Chuyện gì, có thật là cha cậu đã tiến hành cuộc bạo loạn nhiều năm về trước không? Kirby không nói gì, cậu chỉ mỉm cười. Misae có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Kirby. Nếu giải thích quá nhiều, đôi khi sẽ phản tác dụng. Tôi biết Bernita kiểu gì cũng nói vậy, vì ông Sanzo và bà ta gần như là tình nhân của nhau. Tức là, tôi phải tiếp khách rồi, cậu về nhé, Misae. Kirby đứng dậy và nói. Misae không hiểu lắm, Kirby không giải thích nhiều cũng có ý không thừa nhận. Câu nói đó có thể làm Misae đau đầu mấy ngày mất. Misae trở về cung điện với hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cậu đi dọc hành lang cung điện, đi hết hành lang rồi lại quay đầu đi tiếp. Cậu nghĩ về những gì mà Kirby vừa nói. Tình nhân, chắc chắn họ phải qua lại với nhau chứ nhỉ? Misae suy nghĩ một lúc rồi đi. Nửa đêm, Misae vẫn chưa ngủ. Cậu cởi bỏ bộ giáp hoàng gia, khoác lên mình tấm áo đen như tên trộm. Cậu thoát ra khỏi phòng mình một cách nhanh lẹ. Cứ như vậy, cậu cố gắng tiếp cận phòng Bernita. Bernita, anh thấy mọi việc em làm đang rất ổn. Tiếng của ông Sanzo phát ra từ phòng Bernita. Vâng, tất cả vì trả thù hoàng tộc Lyhammer. Con nhỏ nữ vương đó có vẻ rất biết nghe lời đấy. Ông Sanzo cười hài lòng. Phải, con bé tin rằng chính Ryohaku đã tạo nên cuộc bạo loạn. Ồ, còn về việc đối xử với Akairi. Dù hơi buồn cho Akairi, nhưng em nghĩ cũng cần nói trước với thằng bé. Đợi tới lúc không còn giá trị lợi dụng, chúng ta sẽ thủ tiêu Azuhat. Misae không tin vào tai mình. Đằng sau sự yêu thương giả dối của Bernita là một màn kịch kinh khủng. Misae không lầm, cậu đã thấy sự bất ổn bằng đôi mắt tinh tường của mình. Cậu lập tức rời khỏi khi thâu tóm được tất cả những gì mình cần. Công chúa, sẽ ra sao nếu có người dám nhạo báng tể tướng Bernita? Misae khéo léo hỏi Azuhat, ta sẽ giết chúng bằng cách tàn bạo nhất. Có chuyện đó sao Misae? Azuhat hỏi, không, thần chỉ muốn biết ngài yêu thương Bernita tới mức nào thôi ạ. Misae có giữ bình tĩnh, mặc dù cậu đang sợ tới run chân run tay. Vậy hả, tất nhiên là ta yêu quý Bernita rất nhiều rồi. Azuhat cười, nụ cười ngây thơ làm Misae đau đớn tận xương tùy. Cậu có thể làm gì để cứu lấy Azuhat đáng thương đây? Ngày qua ngày, Misae đều cắn răng chịu đựng khi phải thấy bộ mặt giả tạo của Bernita. Cô ta đang cố thuần hóa cho riêng mình một ác quỷ xinh đẹp thay cô làm mọi việc dơ bẩn nhất. Rồi cái gì cần tới cũng sẽ tới. Công chúa Azuhat, Misae bước tới cạnh Azuhat với gương mặt nghiêm nghị. Sao vậy? Azuhat ngạc nhiên hỏi, thần muốn rời khỏi cung điện. Tại sao chứ? Azuhat vội vã hỏi, cha thần đang lâm bệnh, thần sẽ về đó một thời gian. Misae lo lắng nói, xin ngài, công chúa Azuhat. Azuhat có vẻ buồn, nhưng cô gật đầu đồng ý, vậy là Misae đã trả lại mũ áo hoàng gia để về với gia đình. Gia đình là đáng giá nhất, Misae. Hãy về và quay lại sớm nhé. Azuhat mỉm cười nói, tạm biệt công chúa. Misae quỳ xuống và hôn lên tay Azuhat. Ừ, Misae ra khỏi cung điện. Cậu ngoái đầu lại, ngắm nhìn công chúa đang đứng dõi theo cậu từ xa. Misae bước đi, những bước đi đầy toan tính. Góc truyện audio.com. Dọc đường quay trở lại gia tộc, Misae bị chặn đầu bởi một đoàn sát thủ. Cho hỏi đây có phải xe của thiếu chủ Misae Mizuki không? Phải, là ta. Misae bước ra. Thưa ngài, cậu chủ Kirby có gửi thông điệp cho ngài, rằng cậu chủ đã sẵn sàng triển khai kế hoạch. Ta hiểu rồi, Kirby quả nhiên cẩn thận. Misae nói, vài tháng sau khi Misae rời cung điện, quyền lực gần như đã nằm gọn hết trong tay Bernita. Azuhat bây giờ không khác bù nhìn trong cung điện. Thưa nữ vương, tể tướng, tất cả các gia tộc đang hợp sức chống lại cung điện. Chỉ sợ quân lính hoàng gia cầm cự không nổi, quân lính hớt hải chạy vào bầm tấu. Ngươi nói gì? Bernita lo lắng hỏi, chúng rất mạnh, đông gấp 10 lần quân đội hoàng gia. Nhất là tên cầm đầu che mặt đó, hắn ta đi tới đâu là người của ta chết tới đó. Mau đưa ta ra ngoài. Azuhat đứng dậy và bước đi. Quả nhiên không sai, quân đội hoàng gia đang bị áp đảo. Số lượng người của chúng quá nhiều, suy tính chỉ vài phút nữa là quân đội hoàng gia sẽ chết hết sạch. Mau dừng tay, Azuhat ra lệnh, mệnh lệnh của nữ vương được thi hành ngay tức khắc, chúng dừng lại, và quỳ xuống hành lễ. Các người muốn gì? Azuhat lớn tiếng hỏi, mạo phạm người rồi, nữ vương. Chúng tôi tới đây chỉ để xin ngài một điều. Người cầm đầu che mặt kính cẩn thưa với Azuhat, trong tay hắn là một chiếc quạt Tesson gần giống của Azuhat hay dùng trước kia. Nói, chúng tôi tụ họp tất cả những người trong các gia tộc còn sống sót tới đây cùng chung một mục đích. Mong nữ vương bãi lệnh đình chiến, ban lệnh tái chiến. Không được, các ngươi không coi ta ra gì sao? Azuhat tức giận nói, cô bước tới gần người cầm đầu, sẵn sàng trong tay con dao để chiến đấu. Người cầm đầu không chút sợ sệt cũng không chuẩn bị. Azuhat bước tới vung dao lên định giết người. Nữ vương, ngài còn non kém lắm. Con dao bị hắn làm cho rơi ra khỏi tay Azuhat. Hắn vòng tay ôm lấy nữ vương, tay kia dí chiếc quạt vào cổ Azuhat. Nếu ngài không ban lệnh tôi sẽ giết ngài. Các người quên là không cần phải tranh đấu nữa rồi sao? Các người quên là đã có nữ vương Azuhat đứng đầu rồi sao? Bernita sợ hãi thương lượng. Hoàng gia có thể ban thưởng kiểu khác, ví dụ như thắng cuộc sẽ được làm chồng của nữ vương chẳng hạn. Người cầm đầu nhếch mép cười. Nếu không, phiến quân này sẽ khai từ hoàng tộc Lyhammer, kể cả tôi tớ trong cung điện. Bernita đắn đo suy nghĩ. Azuhat cố gắng nhúc nhích trong tay cửa người cầm đầu. Cô đưa mắt nhìn chiếc Tesson đang dí cạnh cổ mình và nhận ra nó có cấu trúc hoàn toàn giống với chiếc Tesson của cô. Ngươi là ai? Azuhat ngờ ngợ hỏi nhỏ. Ta đang cứu ngài đấy, công chúa yêu quý của ta. Chấm, người cầm đầu nói với Azuhat bằng một giọng nói quen thuộc. Ngươi là, được thôi, mau thả nữ vương ra. Bernita quyết định, người cầm đầu buông nữ vương ra. Akairi vội vàng chạy tới đỡ lấy Azuhat. Nữ vương, tể tướng đã quyết xin ngài ban lệnh. Akairi nói với Azuhat, cứ lấy lời trước của tể tướng làm lệnh đi. Azuhat nói, không chút bận tâm, Azuhat bỏ vào trong cung điện. Vậy là cuộc chiến lại diễn ra với hình thức như cũ nhưng phần thưởng lại khác. Kẻ thắng cuộc sẽ được lấy nàng Azuhat Kielsa làm vợ, tuy không cao quý như ngôi bá vương, song mọi người vẫn phấn khích vì mong muốn có được nàng Azuhat. Tại sao em không để chúng giết luôn Azuhat đi? Sanzo hỏi Bernita, không thể được, chúng ta đang đứng đó. Góc chuyện audio.com, nếu phiến quân làm loạn thì chúng ta cũng sẽ chết chứ không chỉ Azuhat. Sanzo, anh cũng nên chuẩn bị cho cuộc chiến. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của Eliezer. Bernita nói, tại dinh thự Hortius, vậy là kế hoạch đã thành công rồi. Cứ đà này anh cơ gì sẽ sớm cướp lại Carter từ tay Akairi thôi. Tanaka mừng rỡ nói, cơ gì cùng Misae trở về dinh thự Hortius. Cậu đang tháo bỏ chiếc áo choàng che mặt xuống. Chẳng ai khác, chính cậu là người cầm đầu vừa bắt Azuhat làm con tin. Hồi nãy em có hơi mạnh tay với nhỏ. Cơ gì bối rối nói, không đâu cơ gì, cậu đang cứu Azuhat đấy. Misae mỉm cười, đúng là chỉ có cậu mới xứng đáng ở cạnh Azuhat. Vậy à, cơ gì gãi đầu cười trừ. Còn một chuyện, gia tộc của tôi không được phép tham gia cuộc chiến nữa, thế nên tôi xin để tất cả người của tôi đi theo gia tộc Hortius và chiến đấu. Misae cúi đầu xin phép. Đừng vậy chứ Misae, cơ gì vội lại gần và nắm lấy vai Misae. Tôi mới là người cần cúi đầu. Màn đêm buông xuống, các gia tộc lại lục đục chuẩn bị. Họ đánh nhau ngày càng hăng say hơn, quyết liệt hơn. Cũng vì chỉ còn lại vài gia tộc, hay vì nữ vương Azuhat xinh đẹp đang thôi thúc những chàng trai hết mình chiến đấu để cướp đoạt nàng. Chiến đấu rồi sao, sung sức quá nhỉ. Azuhat thức trắng đêm, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người trong cung điện đã ngủ hết. Azuhat muốn làm gì đó. Cô mở nhẹ nhàng cánh cửa và trốn ra khỏi phòng. Azuhat bước thật nhẹ nhàng trên bậc thang cung điện dẫn lên tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra tạo nên thứ âm thanh kẹt kẹt khó chịu. Azuhat bước vào và thắp đèn, cô vừa đặt chân vào phòng của hoàng hậu. Azuhat ngồi xuống ghế, cô lật những trang nhật ký nói về mình. Từ khi mới sinh cho tới khi Azuhat lớn, tất cả vẻ đáng yêu, xinh đẹp đều được hoàng hậu ghi lại. Azuhat vừa đọc vừa mỉm cười. Ngày X tháng XX năm XXX, một bức tranh vẽ Azuhat và ta được hoàn thiện. Dòng nhật ký ngắn ngủi thu hút cái nhìn của Azuhat. Azuhat ngước nhìn bức tranh mà hoàng hậu vừa nhắc tới. Cô ngắm nhìn nó thật lâu, ngắm nhìn người phụ nữ quyền quý đang mỉm cười, trong tay ôm ấp đứa trẻ. Một đứa trẻ có mái tóc nâu. Đúng là mình rồi, Azuhat nghiêng đầu, mà có gì đó không đúng lắm. Azuhat bị đánh cháo từ nhỏ, nếu có được một họa sĩ nào đó vẽ lại thì chắc chắn vị họa sĩ đó sẽ vẽ một cô bé có mái tóc bạc. Cứ cho là khi đó hoàng hậu đã bê Azuhat thật để làm mẫu vẽ thì chẳng phải là không bảo toàn thân phận của Azuhat hay sao? Azuhat nhíu mày, cảm nhận được điều không phải, cô tiến gần bức tranh và chạm nhẹ lên nó. Bức tranh đẹp nhưng màu vẽ còn nhem, một họa sĩ hoàng gia không thể nào sơ suất đến thế. Không phải, cái này chắc chắn là giả mạo. Azuhat nói, đắn đo một lúc Azuhat mạnh tay xé toạch bức tranh mà cô cho là giả mạo. Đúng như Azuhat nghĩ, đằng sau bức tranh này là một bức tranh khác đạt chuẩn về kỹ thuật cũng như vẻ đẹp. Trong bức tranh đó là Azuhat với mái tóc bạc, giữa hai bức tranh kẹp một mảnh giấy nhỏ. Azuhat cúi người nhặt nó lên, chỉ là một thông điệp nhỏ, được viết bởi nét chữ của hoàng hậu. Kẻ thù đứng sau lưng nhà vua đó. Hết chép, 61, next chép, 62, cách chương.